Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Chí Tôn Đạo Niệm. Ông, cũng tại lúc này, Cổ Phong thân thể bên trên, cái kia thứ 15 đạo lôi linh mạch rốt cục được thắp sáng. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong toàn thân 105 đầu linh mạch lóe ra thất thải quang mang. Bây giờ chỉ kém cuối cùng 3 đầu tiên thiên linh mạch. Liền có thể đột phá đến ngự không? Hô! Cổ Phong thở ra một ngụm chọc khí. Vận chuyển mấy lần thổ nạp quyết. Để tâm tình mình bình phục lại. Hôm nay mình thân bên trên phát sinh tất cả. Cho dù lấy Cổ Phong tâm trí. Cũng là trong lúc nhất thời không có hoàn toàn minh ngộ. Lão ngư, nghịch chi lực, là vật gì? Cổ Phong không khỏi hỏi. Tiểu tử, không, hiện tại. Có lẽ ta lão ngư phải gọi ngươi một tiếng chủ nhân. Ta lão ngư không nghĩ tới. Cái này từng để cho tinh không run rẩy nghịch chi lực cùng bao trùm chúng sinh chí tôn đạo niệm. Cùng lúc xuất hiện ở thân ngươi bên trên. Bây giờ, ngươi chân chính có tư cách. Làm ta lão ngư chủ nhân. Lão ngư giờ phút này không khỏi mở miệng. Đã từng hắn một mực đem Cổ Phong xem như một cái hậu bối. Nhưng hôm nay hắn thật bị Cổ Phong rung động. Chí tôn đạo niệm, ngươi phân biệt nói một chút cái này nghịch chi lực cùng chí tôn đạo niệm. Đều là vật gì? Cổ Phong càng nghe càng hồ đồ. Nghịch chi lực, là trong hư không sinh ra một loại quy tắc chi lực. Hắn đến cùng như thế nào sinh ra? Không người biết được. Hắn lấy thế nhân không biết quỷ dị phương thức giấu ở võ giả trong huyết mạch. Tại võ giả huyết mạch thức tỉnh trước đó. Chắc là sẽ không bị phát hiện. Năm đó từng có một người. Đem nghịch chi lực tu hành đại thành. Giết bên trên thượng giới. Một lần kia. Thượng giới máu chảy thành hải. Tổn thương nguyên khí nặng nề. Kém chút đổi chủ. Nghịch chi lực quá mức thần bí. Liên quan tới cái khác. Ta lão ngư cũng không biết hiểu. Chỉ có ngươi chậm rãi tìm tòi. Lão ngư mở miệng nói ra. Thượng giới kém chút đổi chủ. Cổ Phong nghe nói, trong lòng cũng là không khỏi chấn động. Cái này nghịch chi lực làm thật là khủng bố. Mặc dù không cách nào tưởng tượng, lấy nghịch chi lực phá vỡ một giới là khái niệm gì. Nhưng ngay tại vừa rồi, Cổ Phong đối mặt thất nhãn lôi long thời điểm. Cổ Phong một tiếng gầm này phía dưới, bộc phát uy thế, đem thất nhãn lôi long dưới đến chạy trối chết. Cũng đã đầy đủ để Cổ Phong rung động. Ta thọ nguyên. Bỗng nhiên, Cổ Phong nhớ tới chi lúc trước cái loại này thọ nguyên nhanh chóng trôi qua cảm giác. Nội thị xem xét, phát hiện, mình vừa rồi vẻn vẹn thi triển trong chớp nhoáng này nghịch chi lực. Vậy mà trọn vẹn hao phí ngàn năm thọ nguyên, tu vi đạt tới đệ nhị bộ, tu luyện đến đỉnh phong, nhưng có 3000 năm thọ nguyên, mà Cổ Phong lần này, sẽ dùng rơi 1000 năm, cái này thọ nguyên muốn bù đắp. Đã trải qua vô cùng khó khăn. Phương pháp tốt nhất chính là ngươi đột phá đến võ đạo đệ tam bộ. Đến lúc đó thọ nguyên sẽ còn bạo tăng. Lão ngư giờ phút này cũng là thở dài mở miệng. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng cũng là thầm nghĩ. Sau này không phải vạn bất đắc dĩ. Cái này nghịch chi lực, chỉ sợ là không thể tùy tiện vận dụng. Không chỉ là trôi qua thọ nguyên. Cái này nghịch chi lực, Cổ Phong bây giờ cũng là còn không cách nào hoàn toàn khống chế. Cái kia chí tôn đạo niệm, có phải là hay không trước đó trong cơ thể ta xuất hiện kim mang? Hắn lại là vật gì? Cổ Phong mở miệng nói ra, chính là cái kia kim mang. Cái này chí tôn đạo niệm, cùng nghịch chi lực, hoàn toàn là hai khái niệm. Nghịch chi lực là hư không quy tắc biến thành, mà chí tôn đạo niệm là võ giả tự thân đối với đạo lĩnh ngộ. Mà biến ảo thần thông, từ cổ chí kim, tu ra chí tôn đạo niệm người, chỉ cần nửa đường không chết yểu, có cực lớn có thể trở thành cổ chí tôn. Lão ngư thanh âm vang lên lần nữa, chỉ sợ, đây hết thảy cùng ta chí tôn chi đạo có quan hệ. Cổ Phong không khỏi mở miệng, chí tôn chi đạo, biết bao khó đi, đại bộ phận võ giả, đều là tu hành đại thành về sau. Mới có muốn trở thành chí tôn ý nghĩ. Bắt đầu lựa chọn chí tôn con đường. Mà ngươi ở đây năm đó còn không có tu vi thời điểm. Liền kiên định võ đạo chi tâm. Nếu có thể tu hành. liền đi bao trùm chúng sinh chí tôn con đường. Việc này thật sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lão ngư không khỏi mở miệng, tùy theo lại nói, một cái là nghịch phản tất cả ngăn cản người nghịch chi lực. Một cái là bao trùm chúng sinh chí tôn đạo niệm, một cái muốn nghịch phản hủy diệt, một cái muốn bao trùm chấn sát. Cái này hoàn toàn tương phản hai đại kinh thế đồ vật. Vậy mà đồng thời xuất hiện ở trong cơ thể ngươi. Việc này là họa hay phúc? Bây giờ còn không cách nào kết luận. Vì sao như thế nói? Cổ Phong hỏi. Lão ngư lo lắng nói. Ngươi nghĩ, ngươi cuối cùng là muốn nghịch phản tất cả, vẫn là muốn bao trùm tất cả? Nếu là nghịch phản tất cả, nhất định phải chặt đứt tự thân chí tôn chi đạo, mà cải tu nghịch thương chi đạo. Nếu là muốn bao trùm tất cả, thì cần muốn xóa đi thể nội nghịch chi lực. Bằng không, nghịch chi lực cùng chí tôn đạo niệm, cuối cùng sẽ phát sinh va chạm. Bọn hắn hội lấy thân thể ngươi vì chiến trường. Nếu là đến ngươi không cách nào khống chế bước, chỉ sợ, lão ngư, việc này cũng không khó khăn. Chỉ cần ta tu thành hóa thân cảnh, bản tôn cùng phân thân, một cái tu hành nghịch chi lực, một cái tu hành chí tôn đạo niệm, chẳng phải thành. Cổ Phong nghe xong, trong mắt hào quang lóe lên, lúc này mở miệng, lão ngư lúc này trong nháy mắt giật mình. Đối với a, ta lão ngư vậy mà xem nhẹ việc này. Bất quá đến lúc đó bản tôn cùng phân thân, phân biệt tu một loại hoàn toàn tương phản chi đạo. Cái này thật sự quá mức khó khăn. Chỉ sợ tiến hành tu hành, tốc độ sẽ kỳ chậm. Nếu là tăng thêm tốc độ cưỡng ép tu hành, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đạo tâm sụp đổ, từ ta Cổ Phong tại Tuyến Nguyệt Động bên trong thức tỉnh một khắc kia trở đi. Bất luận cái gì cái gọi là khó khăn, trong mắt ta, đều là hướng đi đỉnh phong đá đặt chân. Cổ Phong mở miệng, đối với một cái chết qua một lần, đã từng không cách nào người tu hành mà nói, tất cả còn có cái gì có thể sợ. Tốt, ta lão ngư quả nhiên không có chọn sai chủ nhân. Chỉ là chủ nhân, ngươi bây giờ chí tôn đạo niệm hay là quá yếu. Hôm nay là thêm bên trên ngươi tự thân lấy cái chết bức bách. Cái kia nghịch chi lực mới bị tạm thời áp chế. Khi đạt tới hóa thân cảnh trước đó, nghịch chi lực không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể lại sử dụng. Lão ngư lại là nói ra, vẻn vẹn vừa hô, chính là phải lấy ngàn năm thọ nguyên làm đại giá. Ngươi không nói, ta cũng sẽ không tùy tiện lại sử dụng. Huống hồ ta còn không cách nào hoàn toàn khống chế nghịch chi lực. Cổ Phong cũng là không khỏi cảm thán. Bất quá cũng may, mình vô hình ở giữa, lại thêm ra hai tấm át chủ bài. Lúc này nghịch chi lực, càng là không thể đo lường tồn tại. Không cần phải nhiều lời nữa. Cổ Phong vung tay lên, đại trận tiêu tán, minh chủ đại nhân, giờ khắc này, Tô Tiểu Bạch mấy người, lập tức đi vào Cổ Phong trước mặt. Minh chủ đại nhân, ngươi không sao chứ? Minh chủ đại nhân, ngươi thậm chí ngay cả thiên kiếp đều đẩy lui. Đại nhân thần thông cái thế, thuộc hạ đã không cách nào tưởng tượng. Ngoặc kép chấm chấm, mấy người nhao nhao mở miệng, vừa rồi bọn hắn một lần coi là mình minh chủ đại nhân, hôm nay liền phải bỏ mạng ở đây. Lại không nghĩ rằng, cái thiên kiếp này biến thành thất nhãn lôi long đều bị kinh sợ thối lui. Việc này nếu là truyền ra, sợ rằng sẽ trực tiếp chấn động nhân gian. Chuyện hôm nay, bọn ngươi lưu ở trong lòng thuận tiện. Cổ Phong mở miệng, mấy người lập tức hiểu ý. Lúc này nhao nhao lập xuống võ đạo lời thề. Giờ phút này Cổ Phong không khỏi nhìn về phía Tầm Tài mở miệng. Tầm Tài, cái này Hoàn Lăng bên trong dãy núi linh khí như thế nào? Khởi bẩm đại nhân, chúng ta mới vừa vặn tiếp nhận Hoàn Lăng sơn mạch, bất quá thuộc hạ đã phát hiện mấy đầu nguyên thạch khoáng mạch, thậm chí mỏ linh thạch. Tầm Tài mở miệng, tốt, việc này liền giao cho ngươi. Chúng ta yêu minh thành lập, cần đại lượng tài nguyên. Cái này Hoàn Lăng sơn mạch linh thạch, liền là chúng ta cơ sở. Việc này quấn ở thuộc hạ thân bên trên. Ngoặc kép chấm chấm, PS, canh, 4, đến, nhìn thấy rất nhiều thân môn hỏi vì sao còn không huynh đệ gặp nhau. Ngay tại mấy ngày gần đây nhất, mấy ngày nay tình tiết đều sẽ rất đặc sắc. Cửa hàng đến cực hạn, huynh đệ gặp nhau thời điểm, mới có thể càng thêm tốt hơn nhìn. mọi người rửa mắt mà đợi đi. Gần nhất Tiểu Thiên mỗi ngày đuổi bản thảo, đều quên cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Mọi người nếu như ưa thích quyển sách, trong tay có phiếu, tiện tay liền đầu nhập một cái đi. Về phần khen thưởng, Tiểu Thiên từ phát văn kiện đến nay, chưa bao giờ cầu qua, luôn cảm giác khen thưởng thứ này, mọi người cảm thấy đáng giá, liền khen thưởng, bằng không ngươi cầu cũng vô dụng. Mặt khác nếu như một ít học sinh thân, trong tay không dư giả lời nói, cũng không cần khen thưởng. Khen thưởng một khối tiền có thể nhìn 2 ngày rưỡi văn kiện. Mọi người giữ lại đọc sách liền tốt. Mấy ngày nay khúc mắc, Tiểu Thiên vẫn bận bồi người nhà, nhưng là đọc bình luận sách khu, nhìn thấy rất nhiều ngày lễ chúc phúc. Tiểu Thiên chưa kịp từng cái hồi phục. Ở đây cảm tạ tất cả ủng hộ Tiểu Thiên thân môn. Cảm tạ các ngươi. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.